Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, phần 549. Nói tới đây, Đường Minh bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, đúng rồi. Người phía trước không phải nói cái kia chết nam nhân kỳ thật là một cái lợi hại nhân vật sao? Hắn như thế nào như vậy vô cùng đơn giản đã bị người chém chết? Chẳng lẽ liền không có phản kháng linh tinh sao? Vẫn là nói, Cao Sao Mai khóe miệng một câu. Hai vị thật đúng là không hổ là cường giả. Chúng ta cũng nghĩ đến điểm này. Đó chính là hành hung người khẳng định là cùng hắn nhận thức. Hơn nữa nói không chừng vẫn là rất quen thuộc người, Đường Minh. Thực hảo, nếu ngươi biết đến lời nói. Hiện tại chúng ta hai cái có phải hay không có thể rời đi nơi này? Cao Sao Mai hít sâu một hơi. Xin lỗi, hai vị vẫn là không thể đi. Hắn phát hiện Đường Minh bọn họ sắc mặt có điểm không quá đẹp. Liền biết muốn không xong. Vội vàng giải thích nói. Kỳ thật là bởi vì chúng ta muốn mượn cơ hội tìm ra kia chân chính hành hung người. Cho nên muốn ủy khuất hai vị ở chỗ này ở vài ngày thời gian, Đường Minh. Vậy ngươi nhưng thật ra nói xem, chúng ta hai cái ở nơi này, ngươi tính toán như thế nào dẫn ra cái gọi là hung phạm? Có lẽ cái kia cái gọi là hung phạm lại giết chết kia hai người lúc sau trực tiếp liền không có. Trở lại căn cứ, mà là hướng mặt khác phương hướng đi rồi đâu? Chúng ta đây muốn ở chỗ này ở bao lâu? Ngươi lại phải đợi bao lâu? Cao Sao Mai trên mặt mỉm cười bất biến. Hiện tại vẫn là trước cùng hai vị nói một chút chết kia hai người là ai đi. Làm hai vị trong lòng cũng muốn có điểm thục, Đường Minh. Nguyện nghe kỹ càng, Cao Sao Mai. Kỳ thật cái này nam chính là thủ đô căn cứ thủ trưởng nhi tử dưỡng ở bên ngoài tư sinh tử, Đường Minh đem những lời này một chữ mở ra tới lý giải. Cuối cùng vẫn là thực ngoài ý muốn. Ý của ngươi là nói. Cái này nam chính là thủ đô căn cứ thủ trưởng nhi tử. Ở bên ngoài yêu đương vụng trộm, bao dưỡng nữ nhân sinh hài tử. Cao Sao Mai gật đầu. Không sai, bởi vì thân phận nguyên nhân, không thể ở tại thủ đô căn cứ, cũng không thể ở tại có ngầm thông đạo liên thông trong căn cứ. Liền đưa đến bên này tránh đầu sóng ngọn gió, Đường Minh lông mày một trọn. Tránh đầu sóng ngọn gió. Chẳng lẽ cái kia cha nam sự tình bại lộ, Cao Sao Mai khóe miệng vừa kéo, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, xác thật là như thế này không sai, nhưng là hắn thừa dịp còn không có người tìm được chính mình tư sinh tử liền đem hắn đưa tới nơi này. Cho nên thủ đô căn cứ bên kia phu nhân không có tìm được chứng cứ liền ngừng nghỉ đi, Đường Minh. Gật đầu, nguyên lai là như thế này. Cho nên ra lớn như vậy được đến sự tình hắn cùng Đường Thiên Lam đều không có cái gì nghe nói đến. Bát quái, xem ra bọn họ đem tin tức phong tỏa thật sự nghiêm mật. Hơn nữa sự tình phát sinh thời gian cũng thực đoạn, Đường Minh. Hảo, thân phận ta đã biết, nhưng là này cùng chúng ta vẫn là không quan hệ, bọn họ liền thủ trưởng đều không sợ. Còn sẽ sợ hãi thủ trưởng nhi tử, cùng hắn tư sinh tử. Phải biết rằng hiện tại thủ trưởng trăm công ngàn việc, nơi nào có nhàn tâm tư để ý tới này đó gia đình rèm pha. Đến lúc đó không chừng sẽ giao cho người trong nhà chính mình nhìn làm. Đường Minh một chút đều không lo lắng, tất cạnh chuyện này theo chân bọn họ xác xác thật thật một. Chút quan hệ đều không có, Cao tiên sinh, người nói xong đi, chúng ta đây có phải hay không cần phải đi. Cao Sao Mai không nghĩ tới chính mình nói nhiều như vậy bọn họ vẫn là phải đi. Có thể hay không cần đi. Ở chỗ này lưu mấy ngày. Thật sự cũng chỉ là lưu mấy ngày mà thôi. Ta thật sự sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì. Ta yêu cầu bắt được hung phạm báo cáo kết quả công tác. Nếu không liền xong đời. Hai vị coi như là xin thương xót đi. Giúp ta một cái vội. Đến lúc đó ta khẳng định vô cùng cảm kích, Đường Minh nhìn cái này hình tượng toàn vô chó săn, khóe miệng vừa kéo, lại nhìn này đống biệt thự, ở nơi này sao, Cao Sao Mai vội vàng bãi đang tự mình thân thể, đúng vậy, không sai chính là nơi này. Nghĩ đến hai vị đối nơi này hẳn là cũng là thưởng thức mới đúng. Đương nhiên, ở nơi này thời điểm, ở chỗ này ta chỉ biết an bài mấy cái người hầu. Những người khác là sẽ không tiến vào. Hai vị đương nhiên cũng như là bình thường sinh hoạt như vậy. Nghĩ ra đi liền đi ra ngoài. Tưởng lưu lại nơi này liền lưu lại nơi này, duy độc một chút. Đó chính là ta hy vọng các ngươi trong khoảng thời gian này đều có thể ở nơi này. Chờ sự tình sau khi xong, liền đem này đống biệt thự tặng cho các ngươi. Phòng ở cùng thổ địa tất cả đều tặng cho các ngươi. Ngươi dỡ xuống phòng ở chỗ này khai cửa hàng cũng không có vấn đề gì, Đường Minh muốn nơi này mà. Tới làm gì, muốn nơi này thổ địa làm gì? Vì cái gì muốn hủy đi phòng ở khai cửa hàng đâu? Hắn một chút cũng không biết cái này Ly Sao Mai đầu dưa rốt cuộc suy nghĩ cái quỷ gì đồ vật cuối. Cùng Đường Minh bọn họ vẫn là quyết định ở chỗ này trụ hai ngày lại nói. Kỳ thật bọn họ buổi tối liền tính lén lút rời đi nơi này cũng không thành vấn đề. Không có người sẽ phát hiện, nơi này một ít máy móc bọn họ đều thăm dò rõ ràng, kỳ thật không phải rất nhiều. Đại bộ phận đều là ở theo dõi cái này biệt thự bên trong đại khái tình huống. Rất nhiều phòng tương đối tư mật địa phương, đều là không có nghe lén theo dõi, Đường Minh bọn họ tiễn đi Ly Sao Mai lúc sau. Liền bắt đầu tìm được chính mình phòng, đương nhiên là bảo mẫu dẫn bọn hắn đi, cuối cùng lựa chọn một cái lấy ánh sáng tốt nhất, sang nhất rắn chắc cũng là lớn nhất một phòng trụ hạ, nằm ở trên giường đều có thể nhìn đến cửa sổ. Sát đất ngoại ban công, ở bên ngoài chính là rất nhiều trong căn cứ cảnh sát bởi vì căn cứ này phát triển căn bản so ra kém. Thủ đô căn cứ bên kia. Cho nên nơi này nhìn qua tất cả đều là một ít tương đối thấp bé phòng ở. Tối cao phòng ở giống như cũng chỉ có mười mấy tầng. Dù sao căn cứ này tối cao hẳn là chính là tường vây. Kiến tạo đích xác thật là rất cao, nhưng là trong căn cứ cũng không giống như là bọn họ lần đầu tiên. Tới thời điểm như vậy trống trải, ở ngắn ngủn mấy tháng trong vòng nhân số liền gia tăng rồi 2-3 lần. Nhìn qua càng thêm náo nhiệt. Hơn nữa bọn họ phát hiện nhiều ra tới người đại bộ phận đều là biến dị người, tuy nói biến dị trình. Độ đều là tương đối thấp cái loại này, nhưng như vậy đại quy mô biến dị người tới nơi này. Đường Minh tin tưởng vững chắc nơi này người khẳng định là tìm được rồi nào đó biện pháp. Hoặc là nói đây là mọi người đều biết đến biện pháp. Đường Minh bọn họ muốn hỏi thăm, âm thầm thám thính. Nhưng là nơi này người nhìn qua giống như cái gì cũng không biết bộ dáng, bọn họ cũng không thể trực tiếp hỏi, cho nên liền không ngừng mà ở bên ngoài đi tới đi lui. Đương nhiên cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, trừ bỏ đồ vô dụng, mặt khác muốn một mực không có, Đường Minh, người chung quanh đều đi rồi, Cao Sao Mai cũng rời đi, chúng ta trước đi ra ngoài đi, chờ buổi tối lại đến. Đương nhiên buổi tối tới lúc sau, bọn họ vẫn là sẽ rời đi nơi này trở lại chính mình bên kia biệt thự cư trú. Bọn họ còn không có tâm lớn đến còn như vậy trong phòng thoải mái ngủ thiên còn không có hắc. Hai người lại đi ra ngoài lãng một đoạn thời gian, chờ trở về thời điểm trời đã tối rồi, bảo mẫu các nàng làm tốt đồ ăn chờ bọn họ trở về ăn. Đường Minh nhìn trên bàn xa hoa bữa tiệc lớn. Nhịn không được cắn một ngụm mơ siêu ân, hương vị vẫn là phi thường không tồi, Đường Thiên Lam cũng lại đây liền hắn vừa rồi cắn quá địa. Phương cắn một ngụm, hương vị xác thật là không tồi, hai người ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Trên bàn đồ ăn nói thật hương vị phi thường hảo, duy nhất không đủ đến phóng chính là khuyết thiếu rau quả. Nhưng là hiện tại giống như còn là có nhất định con đường thu hoạch đến. Cho nên vẫn là có thể ăn đến, tác giả nhàn thoại. Chương 563 chờ bọn họ ăn no. Cũng không có nhiều lời gì. Chạy lên lầu, nhưng thật ra Đường Minh còn nhớ rõ trở lại phòng phía trước cùng nơi này bảo mẫu nói. Trừ phi sáng sớm chính chúng ta tỉnh lại, mở cửa, nếu không tuyệt đối đừng tới gõ cửa quấy rầy chúng ta đã biết sao. Tốt. Hai vị tiên sinh, bọn họ tới rồi trong phòng, trước ngồi ở kia trương mềm mục trên giường lớn, Đường Minh. Nói đến hiện tại, chúng ta giống như còn không có nhìn đến kia hai người thi thể. Trong căn cứ cũng không có người thảo luận chuyện này. Có phải hay không có thể suy xét, kia hai người không chết khả năng tính. Đường Thiên Lam, xem Cao Sao Mai bộ dáng, kia hai người hẳn là đã chết. Không nghĩ tới người như vậy cư nhiên là, Đường Minh, hừ, ta liền nói sao, mặc kệ là ai đều có âm u một mặt. Tuy rằng không phải thủ trưởng chính mình tư sinh tử, nhưng là con của hắn tư sinh tử, hơn nữa còn đưa đến bên này. Đường Thiên Lam, nhìn dáng vẻ chính là vì giữ được tánh mạng của hắn. Nhưng hiện tại vẫn là đã chết lúc sau, còn muốn hung thủ trả giá đại giới. Người nói hắn Cao Sao Mai nếu là tìm không thấy hung thủ. Có phải hay không liền phải đem chúng ta hai cái giao ra đi? Đường Minh cảm thấy Đường Thiên Lam tưởng quá đơn giản. Bọn họ có cái này gan chí nói. Hiện tại chúng ta liền không phải ở chỗ này. Đường Minh khóe miệng một câu y, đúng vậy. Bọn họ ở sợ hãi chúng ta thực lực. Hơn nữa nếu không phải bởi vì. Đường Thiên Lam tiếp theo hắn nói đi xuống nói. Nếu không phải bởi vì chúng ta thực lực cường hãn đến cũng đủ giết sạch bọn họ mọi người nói. Hiện tại khẳng định đã bị bắt đi đương người chịu tội thay đi, Đường Minh. Thiên Lam ngươi đoán xem là ai làm chuyện này. Đường Thiên Lam, tưởng đều không cần tưởng liền biết là ai là mơ siêu, bọn họ ở cái này căn cứ nhất ngại ai mát. Còn không phải là bố Lâm này nhóm người. Bọn họ vẫn luôn đều đang âm thầm nhìn chằm chằm bên này. Nói cách khác gần nhất chuyện này bọn họ cũng là biết đến, cho nên thừa dịp bọn họ đi ra ngoài. Hơn nữa nam nhân kia cũng đi theo đi ra ngoài thời điểm. Liền xa xa mà quan sát, chờ xác nhận bọn họ đi rồi lúc sau liền giết chết hai người kia giá họa cho bọn họ, Đường Minh. Bọn họ biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Cho nên hẳn là cũng là biết nam nhân kia thân phận mới đúng. Xem ra liền tính là tới rồi căn cứ này. Một chút căn cơ đều không có. Muốn thu hoạch tình báo gì đó. Đối bọn họ tới nói vẫn là có thể làm được này không phải hoàn mỹ hố bọn họ một phen. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới chính là. Tuy là cùng thủ đô căn cứ thủ trưởng bên kia có quan hệ sự tình cũng chưa có thể trực tiếp đem bọn. Họ làm ra căn cứ. Xem thường bọn họ thân phận, xem thường thực lực của bọn họ, Đường Minh hừ lạnh một tiếng. Cũng không biết bọn họ biết chúng ta còn ở nơi này thời điểm sẽ lộ ra cái dạng gì biểu tình, Đường. Thiên Lam, dù sao này nhóm người đều phải xử lý, chờ lúc sau bọn họ ra tới bao nhiêu người, chúng ta liền âm thầm giết chết bao nhiêu người. Cứ như vậy, bọn họ vì sinh tồn. Vì tích phân cùng vật tư từ từ đều sẽ thật cẩn thận phái người ra tới, Đường Minh. Đúng vậy, liền tính biết bên ngoài rất nguy hiểm, biết chúng ta tại hạ tay. Nhưng vì sinh tồn, bọn họ khẳng định sẽ vẫn luôn phái người ra tới, Đường Thiên Lam. Hiện tại phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta nhưng thật ra cảm thấy Cao Sao Mai nhất định có thể làm được thực hảo. Tất cạnh hắn là thật sự không dám đối chúng ta thế nào, Đường Minh. Phía trước cùng chúng ta nói chuyện thời điểm, cư nhiên đều không hỏi xem chúng ta có hay không đắc tội người nào. Như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Vẫn là nói quá mức khẩn trương cho nên lậu vấn đề. Đường Thiên Lam, mặc kệ, hắn nếu là nhớ tới hỏi, người tính toán đem chúng ta truy kích là bố Lâm bọn họ sự tình nói ra sao? Đến lúc đó khả năng sẽ bị bắt đưa đến thủ đô căn cứ đi. Nói như vậy giống như vòng đi vòng lại. Bọn họ lại phải về đến thủ đô căn cứ bên kia đi. Nếu là La Bố Lâm biết chuyện này nói. Khẳng định sẽ khí đến nổi điên đi. Từ thủ đô căn cứ bên kia lại đây bên này. Bọn họ đều còn không có đem giấu ở căn cứ này phụ cận rất nhiều đồ vật dọn tiến vào đâu. Liền lại phải bị mang về sao? Hơn nữa gần nhất bởi vì Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai người. Bọn họ đều không có can đảm đại lượng từ bên ngoài mang đồ vật tiến vào. Nếu như bị phát hiện nói, không chừng mạng nhỏ liền phải không có, là bố Lâm ở trước tiên được đến Đường Thiên Lam bọn họ hiện. Tại bị Cao Sao Mai mang đi, hơn nữa tạm thời muốn ở tại nơi đó. Tin tức lúc sau phi thường hưng phấn đứng dậy. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người tổ đội đi ra ngoài săn thú, tận khả năng nhiều tránh tích phân trở về. Đương nhiên kia từng nhóm thứ đặt ở bên ngoài vật tư tất cả đều một chút vận chuyển đến bên trong. Tới, có vài thứ kia, chúng ta về sau liền có thể quá hảo Giang Tử Linh. Hết chương.